Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Nhị Mai đồng ý, nhưng phải chờ tới khi nhận đủ 2.000 đồng mới chịu đưa tờ giấy thỏa thuận kia cho bà ta. Sau đó, Tạ Tiểu Ngọc đi Lương Châu đón cặp song sinh. Đỗ Nhị Mai bị kết án tù, nhưng không nói bất cứ điều gì về bản thỏa thuận đó. Quý Thục Cầm cứ nghĩ, Đỗ Nhị Mai cân nhắc đến chuyện ra tù sẽ không tìm được việc làm. Muốn giữ bản thỏa thuận kia để đổi lấy 1.500 đồng còn lại, đề phòng cho cuộc sống sau này. Đúng là Đỗ Nhị Mai có tính toán như vậy, nhưng bà ta bị Nghiêm Giặc lừa. Cứ tưởng Tạ Đông Hải đã làm chuyện gì thương thiên hại lý. Sợ hãi nói hết mọi chuyện ra. Tôi và Quý Thục Cầm thỏa thuận với nhau qua điện thoại. Tạ Đông Hải có biết không ấy hả? Tôi không biết. Tôi giấu bản thỏa thuận ở trong chiếc hộp thiếc dưới gốc cây hòe ra. Trên mặt đất tôi để chiếc cối đá. Chỉ cần nhấc cối đá ra đào xuống là được. Bà ta thường xuyên đánh cá nhỏ ở cạnh chiếc cối đá đó. Nghiêm Giặc và cảnh sát thuộc Cục Công an Lương Châu đào được phần thỏa thuận này ở dưới gốc cây hòe ra. Sau khi Nghiêm Giặc rời đi, Cục trưởng Cục Công an Lương Châu lập tức gọi điện thoại cho Cục trưởng Cục Công an Bình Thành Tống Liêm. Lão Tống này, cháu trai của ông khó lường đấy. Tôi muốn cái gai đầu này. Chờ cậu ấy tốt nghiệp, tôi sẽ xin cậu ấy về đội điều tra hình sự Lương Châu. Tống Liêm, ông cút đi, tôi đã nói trước với cha Nghiêm Giặc rồi. Ông ấy đã định con rùa gai đầu không nghe lời này rồi. Chị ơi, chị nấu mì thịt băm ngon thật đấy. Trứng cút bọc thịt băm, cháo khoai lang đỏ, món ăn trơn mềm ngon miệng. Thêm dưa cải muối chua cay làm món khai vị. Mì cán tay thêm thịt băm. Cá nhỏ ăn hết cả hành lá cắt nhỏ. Thở một hơi thỏa mãn. Sao lại có món mì dưa cải muối thịt băm ngon đến vậy? Cũng may là cậu ấy cơ trí. Đi theo chị tới Bình Thành. Cá lớn cũng uống sạch nước mì. Hiểu chuyện cầm bát đũa mang vào phòng bếp của nhà khách. Rửa sạch sẽ xếp gọn gàng lên. Nếu ngày nào cũng được ăn đồ ăn chị tự nấu. Cặp song sinh tình nguyện không trở về nhà ở đại viện thành ủy. Ở nhà khách cũng được. Tạ Tiểu Ngọc thế chỗ mẹ ruột vào làm ở đoàn văn. Cô chỉ cần tới đơn vị đăng ký là có thể vào khu nhà ở dành cho người của đoàn văn công. Giờ ở nhà khách thì là ở tạm vài ngày. Mới đầu cô định đi thuê phòng ở, nhưng Nghiêm Giặc nói: chờ anh trở về rồi hãy đi thuê. Nghiêm Giặc không nói cho cô biết anh đi đâu. Chỉ nói cùng lắm là 3 ngày nữa anh sẽ trở lại. Vì vậy, mấy ngày nay cô đành phải dẫn cặp song sinh ở tạm nhà khách. Ngày thứ 2, cặp song sinh đi học. Tạ Tiểu Ngọc đi tới đơn vị làm việc. Bởi vì mấy ngày nữa đoàn văn công sẽ có buổi biểu diễn ở nhà hát lớn. 2 ngày nay người của đoàn phải chuyển đạo cụ, trang thiết bị cần thiết qua đó. Tạ Tiểu Ngọc làm công việc hậu cần, cùng làm việc với các nhân viên dựng sân khấu, cùng chuyển đồ đi chuyển đồ lại với mọi người. Tạ Đông Hải yêu cầu Quý Thục Cầm hủy hợp đồng thuê nhà, lấy lại nhà. Nhưng Quý Thục Cầm không muốn trả lại căn nhà kia cho Tạ Tiểu Ngọc. Bà ta đoán Tạ Tiểu Ngọc sẽ không thể làm được công việc hậu cần nặng nhọc này. Căn gần tới giờ tan tầm, bà ta tìm Tạ Tiểu Ngọc bàn bạc. Cách chương.